Các Phật quang liên tục bay ra, lại đập nát một khúc xương của Tà Hoàng. Nhiều người bị cảnh tượng này hù ngây người, Phong Phi Vân muốn giết Tà Hoàng. Tà Hoàng là chí cường một thời đại, đám chân nhân thần linh cung đều kiềng dè lão. Tà Hoàng mạnh đến nỗi nữ đế Long Khương Linh cũng không thể trấn áp, bây giờ sắp bị Phong Phi Vân đánh chết. Quá nghịch thiên, một người trẻ tuổi mới tu luyện hơn 20 năm định đồ hoàng. Mảnh đất này sẽ sôi sục vì thế, đặt một cái cọc không thể vượt qua trong tài tuấn thế hệ trẻ, các đời thanh niên chỉ có thể ngước nhìn. Cảnh tượng này sẽ được ghi vào sách cổ trở thành truyền thuyết đời sau. Mắt Long La Phù chớp chớp nhìn thanh niên đánh Tà Hoàng chảy máu, lòng dâng trào niềm tự hào. Ngón tay Long La Phù siết chặt như thể nàng đã làm chuyện gì rất ghê gớm. Thái Vi hừ mạnh, khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng. Bàn tay trắng tinh lóe từng bóng rồng vòng quanh ngón tay, sát khí tăng vùn vụt. Bùm, hư không sau lưng Phong Phi Vân gợn sóng, từng vần nước dao động. Một bàn tay khô héo tà tính thò ra từ sóng gợn chụp xuống đấu Phong Phi Vân. Không chút dấu hiệu báo trước, bàn tay thò ra, móng vuốt cực kỳ sắc bén như vuốt của tà thi. Là ai? Phong Phi Vân nhận ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Tà Hoàng sắp bị giết, Phong Phi Vân không cam lòng nhưng buộc phải từ bỏ lão, nếu không sẽ gặp tai họa. Phong Phi Vân trở tay vỗ một chưởng vào bàn tay đánh lén sau lưng, chém rách hư không lôi bóng đen ra. Tà Hoàng cười gằn, khục khục, thằng nhãi Phong Phi Vân, người suýt có thể giết ta nhưng bây giờ người chết là ngươi. Tà Hoàng lấy lại sức, tà quang vận chuyển một vòng, vết thương liên tục khép lại, xương gãy liền lại. Phong Phi Vân đang đánh nhau với bóng đen, nếu không tại bóng đen đánh lén thì hắn đã trấn áp Tà Hoàng đến chết. Phong Mạc, Phong Phi, gocchuyenaudio.com. Vân cảm ứng hơi thở Diêm Vương từ người bóng đen, suy đoán đối phương rất có thể là Phong Mạc. Phong Phi Vân tấn công càng gắt, chân đạp luân hồi tật tốc xé một góc khói đen bao quanh người đối thủ. Cách chương.